chồng yêu khó chiều. Chương 64, 64, áp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noãn Cẩn tới rồi à, đánh ván cờ với ông nội nào. Vệ sĩ đứng dậy nhường chỗ cho Tô Noãn Cẩn. Kỹ thuật của cô còn không bằng vệ sĩ nên vội vàng nhìn chị Ý Nam. Hay là để anh ấy đánh với ông đi. Sợ là kỹ thuật của cháu không vừa mắt ông. Ông cụ thoải mái cười lớn. Chị Ý Nam bị kéo đến ngồi xuống ghế cũng cười. Xếp lại bàn cờ. Ông nội, ông đi trước đi. Noãn Cẩn này, cháu ngồi bên cạnh xem và học hỏi để lần sau còn chơi với ông nội. Cô gật đầu nghe lời. Nhất thời không rời đi được. Bèn dịch cái ghế lại ngồi giữa hai người. Bọn họ chơi cờ vây. Nghe nói cờ vậy là dễ học nhất. Cũng là loại cờ có nhiều biến hóa nhất. Cô nghiêng đầu nhìn quân đen và quân trắng trên bàn cờ. Thực lòng cảm thấy không hiểu lắm. Đối với người am hiểu mà nói thì xem đánh cờ là hưởng thụ. Nhưng đối với người không am hiểu mà nói, xem đánh cờ cứ như ngắm hoa trong sương. Chẳng bao lâu sau mí mắt cô đã chịu nặng. Uể oải chống tay lên cằm. Noãn Cẩn, chơi cờ cứ như thôi miên thế đấy. Lời ông cụ nói mang theo ý cười. Hàng lông mày trắng chuyển động vì nụ cười. Cô chống cằm gật đầu như gà mổ thóc. Cuối cùng cũng được cho phép. Nhanh như chớp chạy vào phòng bếp. Cô không vào phòng bếp để giúp đỡ mà do ở trên máy bay chưa ăn gì nên bây giờ đã đói rồi. Cô đi vòng ra cửa sau bếp vui vẻ ăn vụng. Ăn xong vẫn không quên lau sạch miệng. Mẹ chồng Cố Tuệ Như đã thu dọn đồ xong. Dì giúp việc trong phòng bếp chuẩn bị mang đồ ăn lên. Bố con có chút chuyện. Chiều mới về. Dường như mẹ chồng nhìn ra điều nghi hoặc của cô nên nói. Cũng không biết là chuyện gì lớn. Hỏi thì ông ấy cũng không nói. Hôm nay hai đứa đi máy bay cũng mệt rồi nhỉ. Ăn xong thì về nghỉ đi. Gọi hai đứa đến chủ yếu là do ông nội nhớ quá. Mấy ngày nay cứ nhắc mãi. Cô cười tỏ vẻ đã hiểu. Người lớn tuổi luôn mong con cháu đến thăm mình nhiều hơn. Hơn nữa thân thể ông cụ cũng chẳng chống đỡ được bao lâu nữa. Không chắc ngày nào đó sẽ đi mất. Bữa cơm này cô ăn rất nhiều. Đầu bếp ở Tĩnh Viên được bà Cố Tuệ Như đặc biệt mời về. Nấu rất nhiều món ăn địa phương nổi tiếng. Lần nào đến cũng thay đổi nhiều kiểu. Vì hôm nay đói nên cô ăn hai bát cơm nhỏ. Khẩu vị khá tốt. Bà Cố Tuệ Như nghi ngờ nhìn cô. Muốn nói lại thôi. Mẹ muốn nói gì sao? Có phải gần đây còn cảm thấy rất nhanh đói không? Chị Ý Nam cũng ngừng đũa khó hiểu nhìn mẹ mình. Từ nhỏ Tô Noãn Cẩn đã nhanh nhạy. Hai giây sau đã kịp phản ứng. Hiểu được ý của bà. Lại lùa cơm. Mẹ nghĩ nhiều rồi. Không phải đâu. Dù bà đã kiềm nén nhưng nét mặt hơi thất vọng. À, đúng là mẹ nghĩ nhiều rồi. Dẫu sao hầu đứa cũng còn nhiều cơ hội. Mẹ không nên sốt ruột. Tô Noãn Cẩn thầm cười ha ha. Bây giờ mẹ chồng đã không thể đợi được mà muốn bọn họ sinh con rồi. Dù trước đây bà cũng đã từng nhắc nhưng không hấp tấp như lần này, đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào bụng cô. Chỉ muốn nó phồng lên sau một đêm, khiến cô áp lực không thở nổi. Sau bữa cơm, chị Ý Nam đỡ ông cụ đi nghỉ. Bọn họ lái xe về Khê Hải. Trên đường đi anh nhận được điện thoại. Cô nhìn cảnh vật bay nhanh ngoài cửa sổ xe. Nhớ đến quả mơ cô thường ăn đã hết rồi nên bảo anh dừng xe bên đường. Cô vào chợ mua một hộp. Cách Trương.